thì thầm, lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh GFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, ông bà ta đã có câu, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Câu nói ấy đã nói lên vai trò vị trí cũng như sứ mệnh của hai phái. Người đàn ông là trụ cột, gánh vác việc gia đình, đó là điều hiển nhiên không phải bàn cãi. Song không phải người phụ nữ nào cũng có được trụ cột của mình và của gia đình. Và khi người phụ nữ trở thành trụ cột gia đình thì điều gì sẽ xảy đến? Nó có là bình thường hay bất thường trong mối quan hệ vợ chồng và hạnh phúc lứa đôi? Khi vợ là trụ cột gia đình cũng chính là chủ đề của chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay. Và Bích Hường xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc đến từ Trung tâm Năm học Bệnh viện Việt Đức Hà Nội sẽ là người cùng đồng hành với chúng ta ngày hôm nay. Vâng, xin chào chị Bích Hường, chào quý thính giả. Rất vui lại được cùng với chị Bích Hường trong cái phòng thu của Joy FM ngày hôm nay để chia sẻ những lời thì thầm của các bạn về một cái đề tài rất là hay, là khi phụ nữ là trụ cột trong gia đình. Vâng, một chủ đề rất là thú vị, chúng ta sẽ cùng trò chuyện ở phần sau. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng với ai thì hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Hãy gọi cho chúng tôi theo số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, theo cách nhìn nhận thông thường, từ trước tới nay thì người đàn ông đóng vai trò trụ cột trong việc đảm bảo kinh tế cho gia đình. Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay, ngày càng có nhiều người phụ nữ giỏi giang, thành đạt, có thu nhập cao hơn chồng. Nếu như làm tốt vai trò người giữ lửa thì họ không chỉ duy trì được hạnh phúc mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống của chính mình. Nhưng một khi cư xử của người vợ thiếu tế nhị sẽ làm nảy sinh tâm lý tiêu cực và đẩy người chồng dần rời xa tổ ấm. Mời quý thính giả cùng lắng nghe bài viết với tựa đề Khi vợ là trụ cột gia đình của tác giả Thủy An. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Khi vợ là trụ cột gia đình. Từ xưa, quan niệm người đàn ông là trụ cột gia đình đã ăn sâu trong nếp nghĩ của mọi người trong xã hội. Thông thường, đa phần đàn ông là người chủ gia đình, quyết định những công việc quan trọng nhất. Còn người phụ nữ đóng vai trò chính về nội trợ, chăm sóc chồng con. Cuộc sống hiện đại ngày nay, người phụ nữ có nhiều cơ hội hơn để học tập và làm việc. Họ cũng đã có được thể hiện khả năng của mình trong nhiều lĩnh vực, nên chuyện người vợ làm chủ lực kinh tế gia đình ngày nay cũng không còn là hiếm. Tuy nhiên, nhiều người đàn ông vẫn không thể chấp nhận được mình yếu thế hơn với vợ về vị trí xã hội hay khả năng kiếm tiền. Điều đó chạm đến sự tự ái, tính tự tôn của họ. Ngoài ra, trong một xã hội Á Đông còn mang nặng tư tưởng truyền thống, nếu bạn không biết xử sự khéo léo, tinh tế, thì có khi chính ưu thế của bạn bỗng trở thành kẻ phản bội lại hạnh phúc mà bạn đang có. Trong mái ấm gia đình, khi người đàn ông không còn là trụ cột kinh tế, người vợ khôn ngoan cần biết cách ứng xử tế nhị, khéo léo để giữ hòa khí cho gia đình trên các nguyên tắc như sau. Trân trọng số tiền người chồng kiếm được, dù ít. Đừng mang chuyện tiền ít tiền nhiều vào các cuộc tranh luận cãi vã hoặc trước mặt con cái, họ hàng, bạn bè. Đồng thời tế nhị với các khoản trợ cấp cho gia đình hai bên và luôn bàn bạc với chồng về các khoản chi tiêu quan trọng. Trong gia đình, khi người chồng không trụ cột về kinh tế, họ vẫn có thể tạo cho người phụ nữ của mình cảm giác bình yên khi là một chỗ dựa tinh thần vững chắc, hiểu và chia sẻ mọi khó khăn với vợ. Hơn nữa, trong xã hội hiện đại, gánh nặng cơm áo có thể được san sẻ cho cả hai người. Và nếu có tình yêu thương, sự hiểu biết, họ sẽ cùng biết tạo điều kiện để bạn đời phát huy khả năng và chẳng so bì ai hơn ai kém trong một nhà. Tuy nhiên, để làm được điều này không dễ. Trước hết, người đàn ông cần phải có bản lĩnh để vượt qua tự ái cá nhân, hiểu và thông cảm với công việc của vợ. Và điều quan trọng chính là cách ứng xử khéo léo, tinh tế của người phụ nữ để người chồng luôn có cảm giác mình vẫn là chỗ dựa, là người quan trọng với gia đình. Nếu là một người vợ nhạy cảm, bạn hãy hiểu khi thua kém vợ, dù chấp nhận, nhưng trong sâu thẳm lòng mình, nam giới vẫn cảm thấy thiếu tự tin. Vì thế, bạn nên luôn tạo điều kiện để ông xã có cơ hội được khẳng định trong công việc, trước đám đông và đặc biệt là ngay chính trong gia đình nhỏ bé của mình. Đừng bao giờ người vợ cậy mình bạo vì tiền, đưa ra quyết sách cho cả nhà, lấn át quyền chồng thì vô tình cực âm bị biến thành cực dương, mà hai cực dương đẩy nhau là điều tất yếu. Theo đó, hạnh phúc gia đình có nguy cơ rạn nứt. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 0435588989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn. Hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, trong đời sống hôn nhân, nhiều người vẫn quan niệm rằng khi người phụ nữ làm chủ gia đình thì đàn ông sẽ bị lép vế, thậm chí là đẩy hôn nhân đến bên bờ vực thẳm. Nhưng một số người lại cho rằng nếu phụ nữ mà lại trở thành trụ cột gia đình thì vô cùng đáng ngưỡng mộ. Vậy còn những người trong hoàn cảnh đó, thực sự họ nghĩ như thế nào? Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một chia sẻ của một vị thính giả ở địa chỉ email hoangtung1709@yahoo.com có tâm sự rằng: vài năm trước, tôi làm ăn thất bại, công ty bị phá sản. Đang từ người kiếm ra tiền, tôi bị rơi vào hoàn cảnh trớ trêu và bây giờ vợ tôi lại là người kiếm tiền về nuôi gia đình. Lúc đầu tôi cũng mặc cảm nhưng vợ tôi đã khuyên để cô ấy thử sức ngoài xã hội, còn tôi ở nhà tĩnh tâm một thời gian. Lúc đầu việc đưa đón con đi nhà trẻ rồi lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa khiến anh cảm thấy rằng đàn ông làm nội trợ cũng thú vị. Nhưng những bất ổn dần lộ diện. Lương của cô bây giờ là thu nhập chính trong gia đình và cũng vì thế mà thời gian cô ấy dành cho gia đình cũng giảm theo. Theo tôi thấy, dường như cô ấy không còn coi gia đình bé nhỏ này là tổ ấm nữa. Đi làm về, chỉ tắm rửa, ăn cơm và ngồi suốt đêm bên chiếc laptop hoặc là gọi điện thoại để trao đổi công việc làm ăn, mặc cho tôi và con muốn làm gì thì làm. Hiện tại, tôi cũng đi làm, nhưng lương chỉ gọi là cơ bản. Mặc dù không phải ngửa tay xin tiền vợ, nhưng tôi cảm thấy mình bị lép vế trong gia đình và càng ngại hơn khi có ai đó so sánh mình với vợ. Tôi cảm thấy mình nhu nhược và thấp hèn, tôi không biết phải làm thế nào bây giờ. Vâng, quả thực đây là một cái tâm sự của một người đàn ông. Anh ta đang cảm thấy rất là tự ti. Ban đầu anh ấy đã làm tròn vai trò của mình là một người trụ cột trong gia đình. Thế nhưng mà do những cái khó khăn trong cuộc sống thì vô tình là bây giờ anh đã phải có thể nói là nhờ cậy đến người vợ của mình. Anh ấy phải làm gì bây giờ ạ? Đúng là một tình huống rất là khó. Và tôi nghĩ rằng là có lẽ rằng phụ nữ thì sẽ không bao giờ hiểu được cái tâm trạng của đàn ông chúng tôi trong những cái tình huống như vậy. Như một, không phải là một cái sự luật pháp quy định, nhưng mà nó như một cái khế ước trong xã hội. Rõ ràng là trong xã hội quy định rằng người đàn ông bao giờ là người mạnh mẽ. Vì vậy, anh ta luôn luôn phải chèo chống con thuyền của mình, dẫn dắt con thuyền gia đình của mình để đi đến nơi, đến bến bờ hạnh phúc. Và anh ta luôn luôn là phải là người mà trụ cột để tìm kiếm cái nguồn kinh tế trong gia đình của mình. Tuy nhiên thì, và người phụ nữ thì đảm đương cái vai trò của người phụ nữ trong gia đình. Ví dụ là một người vợ hiền, là một người mẹ đảm đang, chăm con tốt. Và đấy nó như là một cái sự khế ước trong xã hội mà cái vai trò của người nam giới và người phụ nữ nó được thể hiện rất là rõ ràng. Tuy nhiên trong một cái tình huống là đảo ngược lại, người phụ nữ phải làm một cái chèo chống trong gia đình như vậy, người phụ nữ phải bươn chải trong cuộc sống, lo những kế sinh nhai cho gia đình, lo cơm áo gạo tiền cho gia đình. Và người đàn ông thì lại ở nhà thực hiện cái vai trò của người phụ nữ, đó là chăm con, quét dọn nhà cửa, đưa con đi học, cơm cháo. Và vì vậy thì chắc chắn cái vai trò trong xã hội nó sẽ bị thay đổi. Cái người mà quyết định trong xã hội sẽ thay đổi. Và khi mà mọi thứ thay đổi như vậy, nó sẽ dẫn đến cái cảm xúc và tình cảm của từng đương sự trong cái gia đình đó thay đổi. Người phụ nữ lúc bây giờ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn, bởi vì chị ta phải lăn xả vào trong cái thương trường, lăn xả vào công cuộc để tìm kiếm ra tiền, để tìm kế sinh nhai. Còn người chồng thì lại ru ở trong nhà để lo những việc bếp núc trong nhà. Vì vậy cái cảm xúc nó sẽ âm tính đi. Cho nên là nếu trong một cái chừng mực nào đó, nếu chấp nhận được nó chỉ là một giai đoạn tạm thời thì mọi sự êm qua không sao cả. Nhưng mà khi mà tình trạng này kéo dài thì cái quan hệ, cái xung đột về mặt tâm lý nó sẽ dần dần nảy sinh. Và từ cái xung đột về mặt tâm lý thì nó sẽ dẫn đến cái sự cãi lộn về trong gia đình, nó sẽ dẫn đến cái căng thẳng trong cuộc sống. Đấy là cái hậu quả tất yếu khi mà cái vai trò trong gia đình bị đảo lộn. Đấy, vâng. Chị Bích Hiểu ạ. Rõ ràng là trong cuộc sống gia đình thì vật chất có tác động không nhỏ tới mối quan hệ tình cảm giữa người vợ và người chồng. Khi mà vợ chồng có sự chênh lệch quá lớn về mức thu nhập, khả năng đóng góp kinh tế mà giữa hai người không có được cái sự cảm thông, khéo léo trong cách cư xử thì chắc chắn rằng là hạnh phúc sẽ dễ bị ảnh hưởng. Đúng rồi, đúng rồi. Vâng. Và thưa quý vị thường là trong cái tình huống như thế thì cái hạnh phúc gia đình nó phụ thuộc rất nhiều vào cái cư xử của người phụ nữ. Rõ ràng là chị em phụ nữ cần phải hiểu rằng là khi mà đứng trong hoàn cảnh đó, nam giới đã cảm thấy lép vế lắm rồi. Nam giới đã cảm thấy là cực kỳ bất lực. Nói với chị Bích Thường và các bạn rằng là tất cả nam giới sinh ra đều muốn mình trở thành một người mạnh mẽ. Mạnh mẽ trong tư duy, mạnh mẽ trong hành động, mạnh mẽ trong suy nghĩ, tất tần tật mọi thứ. Và anh ta đều muốn mình trở thành người mạnh mẽ. Và mạnh mẽ trong chuyện tình yêu, tình dục, lẫn như là mạnh mẽ trong chuyện kinh tế. Đấy là cái mong muốn vốn có của người nam giới. Và khi không được thực hiện được cái vai trò như vậy thì người nam giới luôn luôn cảm thấy bất lực, luôn luôn cảm thấy lực bất tòng tâm và tự ti về bản thân mình. Đấy là tâm lý thường trực trong nam giới. Và họ cảm thấy rằng là họ một người thừa trong gia đình, họ phải sống dựa vào vợ, hoặc là họ cảm thấy tự day dứt với chính bản thân mình rằng cái sự khó khăn gian khổ vất vả bây giờ lại phải là người vợ gánh chịu, và không nam giới nào muốn thế cả. Có chăng một vài người nếu rơi vào tình huống đó là chẳng qua là một tình huống rất là bắt buộc và anh ta không thể có một lựa chọn nào khác, và anh ta hoàn toàn bế tắc trong vấn đề giải quyết hoặc là chưa tìm cách ra giải quyết vấn đề. Nếu chị em phụ nữ mà nhận được ra vấn đề này thì cái cách cư xử của chị em phụ nữ sẽ là một cái sự quyết định có dẫn đến rằng là có xung đột gia đình xảy ra hay không. Và cái điều đấy rất là quan trọng đấy Bích Hường ạ. Dạ vâng. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe một tâm sự nữa với một cái hoàn cảnh cũng khá là tương tự. Đó là anh Quang Thắng ở Thanh Xuân. Anh có nói rằng hiện nay thì anh đang làm nhân viên của một cơ quan nhà nước với đồng lương ít ỏi. Trong khi Thư, vợ của anh là trưởng phòng kinh doanh cho một công ty nước ngoài với mức lương cao nên mọi chi tiêu thì đều do cô ấy gánh vác hết. Nhiều lần Thư bảo anh Thắng rằng sang công ty của cô làm, nhưng anh không chịu vì đã quá quen với môi trường làm việc và cũng không thích làm chung công ty với vợ. Được thể vợ anh tỏ vẻ xem thường chồng và chê lương của anh như vậy liệu có đủ sức nuôi vợ nuôi con không. Chưa hết, cô ấy luôn so sánh suy bì công sức giữa mình và chồng đóng góp cho gia đình, và nhiều cuộc cãi vã đã xảy ra, lần nào cô cũng cho chồng là gàn dở, bảo thủ. Khoảng cách vợ chồng cũng vì thế mà ngày càng xa hơn. Bây giờ tôi không biết phải tiếp tục tranh luận với cô ấy như thế nào, bởi hiện tại tôi như đứng trong ngõ cụt. Rất là mong rằng lời thì thầm có thể đưa tôi một cái lời khuyên, một cái giải thoát nào đó cho hoàn cảnh này. Vâng, như vậy là trong trường hợp này thì anh Quang Thắng ở Thanh Xuân rõ ràng cũng đã nhận ra cái sự lép vế của mình với vợ rồi, và cũng đã tâm sự với vợ. Vợ của anh cũng đã đưa ra một cái giải thoát, đó là anh chồng về làm cùng công ty với vợ. Nhưng tôi nghĩ là trong trường hợp này thì rõ ràng người đàn ông nào cũng đều có được cái lòng tự trọng của mình. Đúng để rồi. Không muốn mang tiếng là chúng ta phải dựa dẫm, phải nhờ vợ mà mới có được cái vị trí và cái mức lương như đúng hiện tại. Đúng là cái tình huống này rất khó, thì không biết là phụ nữ trong trường hợp này thì Bích Thường sẽ giải quyết vấn đề này ra sao? Vâng, bản thân tôi thì rõ ràng là bao giờ cũng muốn là hai vợ chồng có cái sự công bằng trong việc chia sẻ gánh vác gia đình. Và tôi nghĩ là cái trường hợp của chị Thư này, nếu là tôi thì có lẽ là tôi cũng sẽ khuyên chị như vậy. Tại sao anh không tìm một cái công việc khác nó tốt đẹp hơn, vì anh hoàn toàn có cơ hội cơ mà, đúng không ạ? Đúng rồi đấy. Tôi nghĩ rằng là trong những hoàn cảnh này thì cái tự ái cá nhân và cách ứng xử của hai người rất là quan trọng. Như ban đầu tôi đã nói rằng là trong tình huống đó thì cái thái độ, cái hành xử của người phụ nữ là yếu tố quyết định đến cái hạnh phúc gia đình. Rõ ràng là trong trường hợp này, nếu mà người vợ hiểu được tâm trạng của người chồng thì sẽ có cái sự cảm thông chia sẻ nó tốt hơn. Trong từng cách ứng xử của chị thì sẽ có cái sự cảm thông tốt hơn. Ví dụ chị đừng thể hiện với anh rằng là chị bây giờ đang là trụ cột, chị đừng so sánh rằng là lương của chị cao hơn, và chị đừng nói rằng là bây giờ anh là người vô dụng, bây giờ tất cả cầu mong vào chị. Thế ngược lại thì anh chồng thì cũng nên dẹp những tự ái của mình. Rõ ràng là mình có đến công ty của vợ, mình cũng làm việc, mình cũng bỏ công sức của mình ra, chứ đâu có phải mình đến đấy là để ăn bám vợ, chứ đâu có phải là mình đến đấy để xin vợ. Vì vậy mà cái quan niệm của chúng ta phải thay đổi, quan niệm của chúng ta phải nhìn nhận sự vật hiện tượng một cách rất là thoáng và khách quan. Thì cho nên là chính vì cả hai đều không có sự thấu hiểu lẫn nhau, cả hai đều không có sự cảm thông chia sẻ lẫn nhau, dẫn đến cái bi kịch trong gia đình của các bạn như thế càng ngày càng căng thẳng. Theo tôi thì tôi nghĩ rằng là có rất nhiều thứ để quyết định nên cái nhân cách của người đàn ông, chứ không phải mỗi một việc kiếm tiền. Vâng. Tiền là một yếu tố quan trọng, nó đảm bảo cho cuộc sống của các bạn tồn tại. Tuy nhiên nó không phải là yếu tố quyết định. Rõ ràng là nếu bạn không có khả năng kiếm tiền, bạn sẽ có những khả năng khác. Bạn không phải thể hiện ra với vợ rằng là bạn là người có khả năng kiếm tiền, nhưng từng trong suy nghĩ, từng trong cách nghĩ, từng trong hành động của bạn, bạn là người cương quyết, bạn là người quyết đoán, bạn là người sáng suốt, bạn là người mà có cái tầm nhìn, thì đấy mới chính là cái mà lôi cuốn người phụ nữ. Và chắc chắn rằng sẽ nhận được cái sự tôn trọng của người vợ dành cho mình. Đúng rồi đấy Bích Hường ạ. Vâng, rõ ràng là tôi cũng cảm thấy rất là đồng cảm và chia sẻ với những người nam giới, khi mà nhận được cái sự giúp đỡ của vợ để có được một công việc mới thì chắc chắn là các anh sẽ tự ái. Thế nhưng mà trong một số trường hợp thì có lẽ rằng chúng ta cũng nên gạt bỏ đi cái sự tự ái cá nhân quá cao. Đúng vì rồi. Chúng ta hướng tới một cái mục tiêu xa hơn, đó là về vấn đề kinh tế để đóng góp cho gia đình chung, chứ không đúng phải rồi là cho bản thân bởi mình nữa. Bởi vì trong bất kỳ một lĩnh vực nào, dù chúng ta làm ở đâu, nếu chúng ta có khả năng, nếu chúng ta có năng lực thì chúng ta sẽ làm tốt được những công việc đó, không phụ thuộc rằng là đó là công việc ai đưa cho mình, ai giao cho mình, mà bất kỳ việc gì chúng ta làm tốt thì đấy là thể hiện cái bản lĩnh đàn ông của chúng ta rồi. Vâng, đấy, và đó là chúng ta đang kiếm tiền bằng chính sức lao động chân chính của bản thân mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục một tâm sự nữa của một vị thính giả tên là Dũng ở Gia Lâm. Có chia sẻ rằng: tôi và vợ lấy nhau đã gần 10 năm. Tôi làm giảng viên ở một trường đại học, còn vợ tôi làm kế toán cho một ngân hàng. Chúng tôi yêu nhau từ hồi sinh viên và cưới nhau khi vừa tốt nghiệp đại học. Hồi yêu thì cô ấy rất tự hào về tôi, vì suốt những năm tháng sinh viên, tôi luôn là một sinh viên giỏi. Ra trường thì tôi được giữ lại làm giảng viên. Giảng viên nghe thì oách lắm, nhưng thu nhập thì lại chẳng được là bao. Chính vì đồng lương ít ỏi, không đủ lo cho vợ con gia đình, nên vợ tôi phải làm thêm vào buổi tối và cả ngày nghỉ để có tiền trang trải cuộc sống. Nhưng có lẽ áp lực công việc, áp lực kiếm tiền đã làm vợ tôi thấy mệt mỏi, nên cô ấy thường xuyên cáu gắt với tôi. Nhiều lần đi làm về, thấy nhà cửa bừa bộn là cô ấy làm toáng lên và còn tỏ thái độ coi thường chồng và có những lời lẽ xúc phạm đến công việc của tôi, đại loại như là làm giảng viên mà không nuôi nổi vợ con, anh có giỏi thì kiếm tiền nuôi cả nhà đi, xem có được không? Rồi thì chờ vào đồng lương của anh thì mẹ con tôi chết đói. Cô ấy giành quyền tự quyết trong mọi chuyện, từ đối nội, đối ngoại cho đến mua sắm mọi thứ trong nhà, cô ấy đều không hỏi ý kiến của tôi, lấy một câu. Đã thế, gần đây vợ tôi lại còn thường xuyên đặt tôi lên bàn cân để so sánh tôi với những người đàn ông khác ngoài xã hội mà cô ấy biết. Rồi cô ấy tỏ thái độ ân hận vì đã chót lấy tôi để bây giờ phải gánh vác kinh tế. Tôi có nên ly hôn hay không để cô ấy đi tìm một người đàn ông giỏi giang, để cô ấy có một người chồng không hèn như tôi? Vâng. Khi mà đọc cái tâm sự này của anh Dũng ở Gia Lâm, tôi thực sự là cảm thấy khá là buồn cho cái hoàn cảnh của gia đình anh bây giờ, với một cái danh đó là một giảng viên đại học. Tôi nghĩ rằng là với những người phụ nữ khác, khi mà nhìn vào gia đình của anh thì có một phần nào đó đáng để ngưỡng mộ, để khen tị. Thế nhưng mà chỉ có người trong cuộc thì mới biết là vẫn còn rất nhiều những cái điều khúc mắc giữa hai vợ chồng, không hề là dễ chịu một chút nào. Đúng rồi đấy Bích Cường ạ. Thế chúng ta mới thấy rằng là sức mạnh của vật chất kinh tế nó ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta rất là nhiều. Nhiều khi chúng ta tưởng rằng là mọi thứ nó êm xuôi, rất dễ dàng, nhưng bên trong nó mới là vấn đề phức tạp. Và kinh tế lúc bây giờ nó mới can thiệp vào cuộc sống của chúng ta. Trong hoàn cảnh này tôi nghĩ rằng là có lẽ rằng nó là một cái kết cục rất là buồn mà kể cả tôi và Bích Hường cùng tất cả các quý vị thính giả đều không muốn nghĩ tới. Tuy nhiên thì bạn hỏi chúng tôi rằng là có nên ly hôn hay không thì đấy là một câu hỏi rất là khó. Và các bạn có quyết định có ly hôn hay không thì do chính tiếng nói trong trái tim của các bạn quyết định, kể cả hai vợ và chồng. Trước khi có quyết định thì chúng ta nên có những cái nói chuyện cởi mở thẳng thắn với nhau. Và tôi nghĩ rằng là cuộc sống thì các cụ thường nói rằng là trời nắng còn có khi trời mưa, bát đũa còn có lúc khi xô. Không phải mỗi một lúc mà xô đẩy như thế mà chúng ta lại nghĩ đến cách ly hôn. Ly hôn đôi khi nó là giải pháp rất tốt để có thể giúp cho các bạn giải phóng được những căng thẳng, những áp lực khi mà cả hai bạn cảm thấy không thể tiếp tục được nữa. Khi mà các bạn không thể còn yêu nhau nữa thì chúng ta cũng nên giải phóng để mỗi một người đi tìm một cái hạnh phúc riêng cho mình. Tuy nhiên thì không phải lúc nào nó cũng tốt như vậy. Biết đâu rằng khi các bạn ly hôn, kể cả người vợ tìm đến một đối tác mới, liệu chị có hạnh phúc hơn khi mà ở với vậy người chồng cũ hay không? Và khi mà người chồng cũ ly hôn mà tìm đến một người vợ mới thì liệu anh có hạnh phúc hơn hay không? Thì đó lại là một cái câu hỏi mà trong tương lai mới có câu trả lời, đúng không Bích Thường? Vâng. Cho nên là tôi nghĩ rằng trước hết các bạn nên có những cái dàn xếp có những buổi nói chuyện cởi mở, thỏa thuận với nhau rất là chân thành, xuất phát trên quan điểm là cái gia đình là trụ cột. Trời nắng cũng có lúc trời mưa, có thể lúc này anh ấy không có khả năng kiếm tiền, như trong một cái giai đoạn, trong một tương lai thì anh lại có khả năng kiếm tiền đó. Đây chỉ là cái giai đoạn khó khăn nhất thời của các bạn, là cái giai đoạn tiềm ẩn để cho anh ấy mưu mô, tính toán, tìm ra những phương cách để giải quyết. Cho nên là người vợ thì cũng không nên vì cái chuyện này để có thể rằng là tạo ra những áp lực không đáng có cho người chồng. Rõ ràng là chồng bạn là một giảng viên, anh ta có thể là không có kiếm tiền được tốt, nhưng mà anh ta có một nhân cách rất tốt và được xã hội kính trọng, được bạn bè kính trọng, được tất cả những thế hệ học trò kính trọng. Nhưng cái đấy là những cái được rồi, bởi vì rõ ràng là ông trời không cho ai tất cả. Được. Có những người mà chúng ta được vì tiền nhưng mà lại không được vì sự kính trọng. Nhưng có những người được sự kính trọng, được sự tôn vinh của xã hội nhưng lại không được vì tiền. Bởi vì chúng ta hãy sống vui vẻ với những cái gì mà xã hội có, xã hội ban cho chúng ta, trời đất ban cho chúng ta, và hài lòng với chuyện đó thì cuộc sống của các bạn sẽ trôi đi nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn. Chúng ta không thể một lúc đòi hỏi được người này vừa phải có danh vọng, vừa có sự kính trọng của xã hội, lại vừa được tiền. Rõ ràng là anh ta sống trong cái sự thanh khiết của một người thầy. Tôi nghĩ đấy là một cách đáng trân trọng. Và bạn gái, vì người vợ, vì cái sự lăn lộn, vì cái sự tinh khiết của người chồng, mình có thể phải làm việc nhiều hơn một tí chút, thì chuyện đấy tôi nghĩ rằng cũng không có vấn đề gì là phức tạp lắm. Bởi vì rõ ràng cuộc sống của các bạn vẫn được trôi đi, các bạn vẫn gia đình, vẫn cơm ăn no, áo đủ mặc, thì chúng ta đừng mong muốn gì nhiều hơn cả. Thì cuộc sống là quanh ở các bạn, các bạn hãy tự nắm lấy và tự vui vẻ với nó, tự thỏa mãn với nó. Đừng tìm kiếm hạnh phúc ở những nơi xa xôi mà nó rất là khó khăn. Vâng, và trong trường hợp này thì tôi nghĩ rằng cái sai lầm lớn nhất của người vợ đấy chính là chúng ta có cái sự so sánh chồng của mình với những người đàn ông khác. Có lẽ rằng nếu như chị là một vị thính giả thường xuyên lắng nghe chương trình của chúng tôi, một người giao tiếp nhiều trong xã hội, thì chắc chắn là chị sẽ gặp được rất nhiều những cái hoàn cảnh éo le trong cuộc sống. Có những cái cặp vợ chồng mà sẽ khổ hơn các anh chị rất nhiều. Vâng, chính vì vậy mà có lẽ rằng cái hạnh phúc chính là khi chúng ta cảm thấy hài lòng với những gì mà chúng ta đang khó. Tôi nghĩ rằng là chính cái việc mà chị so sánh anh như với lại cái những người đàn ông khác, chính cái đó làm tổn thương anh và đang dần dần giết chết cái tình cảm của anh dành cho chị. Nói thật với Bích Hường rằng là trong gia đình thì trong gia đình tôi thì vợ tôi thì thường là tôi dành quyền quyết định tất cả mọi thứ trong gia đình cho vợ tôi, bởi vì tôi không có thời gian để làm những việc đó. Tôi dành thời gian để cho việc học tập, dành cho thời gian để cho công việc, dành cho thời gian để đến với các bạn, để tư vấn cho các bạn. Ngược lại thì tôi lại được cái sự kính trọng của tất cả các bạn, được sự yêu quý của các bạn, và đấy là cái mà vợ tôi rất hài lòng. Trong khi đó thì các bạn, mỗi người chúng ta có một cái thế mạnh của mình, và chúng ta đừng muốn rằng ai cũng có tất cả. Nếu chúng ta suy nghĩ được như vậy thì cuộc sống của các bạn sẽ nhẹ nhàng hơn. Vâng, giá như mà tất cả chúng ta, những người phụ nữ trong những trường hợp này có thể lắng nghe là trước tiên, sau đó là thấu hiểu, rồi sau đó là làm theo những lời giống như là anh Hoài Bác vừa chia sẻ vậy. Thưa quý thính giả, hiện nay thì chuyện người vợ thành đạt, làm chủ kinh tế không còn hiếm nữa. Tuy nhiên là dù là họ có tài giỏi đến đâu, khi ở nhà thì cũng nên lui về đúng vị trí của mình. Một người vợ đảm đang, dịu dàng, hiểu và yêu thương chồng. Vai trò trụ cột gia đình không chỉ thể hiện ở mức thu nhập mà còn ở nhiều yếu tố khác. Người chồng vẫn có thể tạo cho người vợ của mình một cảm giác bình yên khi hiểu và chia sẻ mọi khó khăn với vợ, dù anh ta không phải là người kiếm được nhiều tiền nhất nhà. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với một tâm sự khác của thính giả tên là Phương Lan ở Đống Đa. Chị có chia sẻ rằng chồng tôi trước kia có công việc làm rất ổn định, vợ chồng sống tuy không dư giả nhưng tôi thấy hạnh phúc. Rồi công việc không thuận lợi, anh bỏ việc, tôi chèo chống lo kinh tế. Tôi không chê trách gì chồng mà chỉ nói là sông có khúc, người có lúc. Nhưng rồi anh ấy thay đổi tính nết, chuyển ra cờ bạc. Tôi đã cắn răng đi trả nợ, rồi 5 lần 7 lượt chuộc chiếc xe duy nhất của cả nhà vì anh ấy đã mang đi cầm cố mà chẳng dám hé răng nói với ai về việc đó. Hết nói ngọt nhạt, rồi tôi dọa ly hôn, đều vô tác dụng với anh ấy. Bây giờ tôi không biết phải làm như thế nào. Chồng chẳng giúp được tôi một việc nào trong gia đình. Có nên chăng là tôi nuôi con một mình? Đây lại là một cái kết thúc quá là buồn, khi mà người vợ đã thực sự cảm thông với người chồng, nhưng người chồng thì dường như cái tự ái của bản thân nó quá cao đến mức là mù quáng, và dẫn tới những cái hành động nó không được sáng suốt lắm, đó là chơi bời, bê tha, cờ bạc nữa. Đúng là cái hiện tượng này thì chúng ta thấy rằng là không phải là hiếm trong xã hội. Khi mà người đàn ông đã thất thế trong cái việc mà kiếm tiền thì thường anh ta bị tự ti vào bản thân, và anh ta đi vào con đường cờ bạc sa đọa và cuộc sống. Cái đấy thì gặp rất là nhiều. Và tôi nghĩ rằng là những người đàn ông như thế này là những người đàn ông hoàn toàn đáng trách. Rõ ràng là anh phải thực hiện cái vai trò của anh, nhưng mà thực tế anh đã không thực hiện tròn được cái vai trò của mình, thì anh phải luôn luôn rằng là phải có ý chí tiến thủ, phải có sự phấn đấu, phải có sự ra sức miệt mài để phấn đấu lên trong công việc. Có thể vào cái giai đoạn này chúng ta đang bị thất bát, đang bị lỡ trớn, đang bị gặp khủng hoảng. Nhưng mà chúng ta phải có cơ mưu, chúng ta phải tính cho những ngày tương lai về sau này, thì đấy mới là một người đàn ông chân chính. Còn trong khó khăn, khi mà chúng ta đã đẩy khó khăn về cho người vợ của mình, cho người thân của mình rồi, mà chúng ta lại không có cái chí cầu tiến, không có một cái tầm nhìn về tương lai, không có những cái mưu toan tính toán cho cuộc sống để thương vợ, thương con, để phụ giúp cùng vợ, để làm cho gia đình mình tốt hơn, thì đấy là những người rất đáng trách. Rất nhiều người đã đi vào con đường rượu, chè, ma túy, rồi thì cờ bạc. Và không những thế, về lại còn đánh vợ. Thì tôi nghĩ trong những trường hợp này, câu hỏi mà bạn đặt ra với chúng tôi rằng là có nên tiếp tục hay không, hay bạn lựa chọn việc nuôi con một mình, thì có lẽ rằng là nhiều người đều khuyên bạn rằng là bạn nên tự giải phóng cho cuộc sống của bạn và con bạn. Có lẽ rằng con bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi mà được sống trong một gia đình mà có bạn. Và khi mà sống trong một gia đình mà không phải chứng kiến cái cảnh say mèng của bố suốt ngày, không phải chứng kiến cái việc rằng bố ngày nào về cũng đánh mẹ, cũng hậm họ mới hù dọa mẹ, rồi thì gọi là có những cái lời lẽ văng tục mà thiếu văn hóa trong gia đình. Và con bạn sẽ phát triển tốt hơn khi nó được sống trong một tình yêu thương đầy đủ trọn vẹn của bạn. Vâng. Nếu mà bạn quan tâm được đến sự phát triển của con. Vâng, và trong trường hợp này thì rõ ràng là chị Phương Lan không hề có lỗi một chút nào nữa, vì bản thân chị cũng đã cố gắng rất là nhiều rồi để có thể là ổn định tâm lý của người chồng, cũng như là chia sẻ những cái khó khăn với anh, nhưng mà kết cục thì lại không được như chị mong muốn. Hy vọng rằng chúng tôi một phần nào đó đã đưa ra được những cái lời khuyên thực sự là hữu ích với chị trong trường hợp này. Thưa quý thính giả, cuộc sống gia đình thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhưng khi ta làm một việc gì thì hãy dành một phút để nhìn lại xem hành động đó có ảnh hưởng đến những người thân hay không, và người bạn đời của mình nghĩ gì. Đó cũng là một trong những cách để giữ cho cuộc sống vợ chồng, cuộc hôn nhân không rạn nứt. Thưa quý thính giả, trong xã hội hiện đại thì người phụ nữ được trang bị kiến thức nhiều hơn trước hôn nhân. Chính vì thế mà trước khi đóng vai trò tề gia nội trợ, có thể là họ đã trở thành một người phụ nữ rất thành đạt trong sự nghiệp. Thông thường thì người phụ nữ tự nguyện đảm nhận vai trò người trụ cột khi cảm giác rằng tổ ấm của mình không bị đe dọa. Chị Thúy Ngọc ở Hoàn Kiếm có tâm sự rằng chị vốn làm tình nguyện viên cho một tổ chức phi chính phủ ở Hà Nội. Thu nhập hiện nay của chị hơn 1.000 đô một tháng. Chồng chị vốn là giảng viên đại học, anh lại hợp cách sống tĩnh. Anh thích hoạt động nghiên cứu hơn là hoạt động sôi nổi, lại nay đây mai đó như là vợ. Mặc dù làm ra được nhiều tiền hơn chồng, nhưng mỗi chuyến công tác ngắn hay dài ngày trở về thì chị lại gạt bỏ công việc để chuẩn bị cho chồng những bữa cơm hợp khẩu vị với cả nhà. Chồng của chị dù có thu nhập kém hơn chị nhiều lần, nhưng vai trò người trụ cột vẫn được khẳng định là ở người chồng, người cha của các con. Vâng, trong trường hợp của chị Thúy Ngọc thì có lẽ đây là một cái điển hình cho sự dung hòa rất là khéo léo và tinh tế với vai trò người trụ cột trong gia đình, đúng không ạ? Đúng rồi đấy, tôi thấy rằng là chị để có những cách ứng xử rất là lý tưởng để bảo vệ cái hạnh phúc gia đình của mình, vừa không làm tổn thương đến người chồng mà vừa vẫn giữ được hạnh phúc cho gia đình. Tôi nghĩ rằng đấy là một cách mà rất là tốt để cho phụ nữ chúng ta, nếu những người may mắn được đổi vị trí lên làm trụ cột trong gia đình, thì chúng ta nên học cái cách như thế này. Vâng, mặc dù chúng ta là những người phụ nữ có thể thành đạt trong xã hội, thế nhưng mà dường như là cái vai trò, cái thiên chức làm vợ làm mẹ thì vẫn ẩn đâu đó trong tâm hồn của một người phụ nữ Á Đông. Và lúc bây giờ thì yên tâm là các ông chồng đều nhìn ra những chuyện này đấy Bích Hường ạ. Vâng, và sẽ cảm thấy trân trọng người vợ của mình hơn rất nhiều. Bây giờ thì sẽ là một cái tâm sự khác của chị Thu Hương ở địa chỉ email binbong@gmail.com. Chị có chia sẻ rằng: tôi luôn xác định anh chồng tôi mới là trụ cột, là người chỉ huy trong gia đình. Lúc nào muốn mua sắm vật dụng có giá trị trong nhà, chúng tôi đều bàn bạc. Tôi luôn tạo điều kiện để anh có cơ hội được tự khẳng định mình trong công việc, trước đám đông, trước gia đình nội ngoại và ngay trong chính gia đình nhỏ bé của mình. Trong gia đình, tuy anh không phải là người tạo nguồn thu nhập chính, nhưng tôi vẫn luôn coi anh như một chỗ dựa thật vững chắc, cả về vật chất lẫn tinh thần. Một vấn đề duy nhất là chồng tôi bỏ mặc việc dạy con học hành cho tôi. Tôi nghĩ rằng bố dạy thì sẽ tốt hơn là mẹ, nhưng anh lại không nghe. Tôi phải làm sao để giải quyết vấn đề này? Vâng, chỉ có một vấn đề nhỏ thôi, là người chồng thì lại bỏ mặc cái việc dạy con cái cho người vợ, và chị ấy cảm thấy là cái việc này thì đáng lẽ là người chồng làm sẽ tốt hơn người vợ. Đúng rồi đấy, tôi nghĩ đúng thật là trong cuộc sống thì không có gì toàn vẹn cả. Cuộc sống của chị đáng lý ra sẽ rất là tốt nếu anh khắc phục được cái nhược điểm kia. Tuy nhiên là tôi nghĩ rằng là cái vấn đề này chỉ là vấn đề nhỏ thôi, các bạn có thể giải quyết được. Và tôi nghĩ là phụ nữ thì các bạn sẽ rất là khéo léo, biết cách để nói với chồng để làm chuyện này. Thực tế ra thì anh ấy có thể không làm việc này là vì anh chưa nhận được cái vai trò của mình trong việc giáo dục con cái, cho nên là anh không làm, và anh nghĩ rằng là bạn làm sẽ tốt hơn, bởi vì là bạn là người gần gũi với con, bạn là người chăm con, bạn là người dễ nói chuyện với con, và anh ấy chưa hiểu được cái vai trò của người cha trong gia đình, trong việc dạy dỗ con cái, cho nên là nhiệm vụ của bạn là bạn phải làm cho anh ấy hiểu rõ ràng là có những việc mà bạn làm được từ những cái việc nhỏ nhất trong gia đình. Ví dụ, ngay từ khi còn nhỏ, bạn không nên chiều con quá. Ngay từ khi còn nhỏ, bạn phải tạo cho con có một thói quen tin tưởng ở cha và luôn luôn lấy cha là chỗ dựa để hỏi ý kiến, để xin phép. Ví dụ, khi mà con bạn còn nhỏ, con bạn đòi mua một gói bim bim, bạn không bao giờ nên quyết định, tự quyết định chuyện này, và bạn nên nói với con rằng con hãy hỏi ý kiến ba. Thì dần dần bạn sẽ tạo cho con bạn, tạo cho chồng bạn một cái vai trò, để chồng bạn sẽ xác định được cái vai trò của chồng bạn trong việc dạy dỗ con cái. Và bạn có thể nói chuyện thẳng thắn, cởi mở với chồng rằng là chính chồng bạn là cái tấm gương để cho con bạn học tập. Và cách cư xử, cách hành động của chồng là cái sự phản ánh của đứa con sau này. Vì vậy mà khi mà anh nhận thức được cái vai trò đó thì anh ấy sẽ gần gũi với con hơn và dạy dỗ con nhiều hơn. Bạn đừng tất cả đều vơ vào mình. Ví dụ đến giờ học của con thì con có một bài toán khó, bạn nên bảo con rằng con ra con hỏi ba đi, bởi vì mẹ không thể giải được. Thì lúc bấy giờ tự nhiên con sẽ cảm thấy rất tin tưởng ở bố, gần gũi với bố, và người bố thì cảm thấy cái vai trò của mình được nâng lên, cảm thấy rằng mình cũng là người quan trọng, cũng có cái vai trò định hướng cho sự học hành của con cái. Và lúc bây giờ anh ta mới nhận ra được vấn đề đấy. Vâng, thưa quý thính giả, có những người phụ nữ thì có cá tính mạnh, bản thân họ chưa chắc đã muốn mình phải gánh vác những trọng trách của gia đình, nhưng là do vô tình họ mang những cá tính như vậy, kết hợp với những hoàn cảnh nhất định thì họ lại trở thành người phải gánh vác trong gia đình. Đó là sự sắp đặt của số phận. Trong một gia đình, về lý thuyết thì người nào kiếm tiền nhiều hơn thì người đó sẽ có tiếng nói quyết định hơn. Tuy nhiên trên thực tế thì không hẳn là như vậy. Bên cạnh một số người phụ nữ quyết liệt mạnh mẽ thì cần có một người đàn ông hiểu biết và bao dung. Nếu như người đàn ông cũng mạnh mẽ, nóng vội thì cả hai cái tôi đều quá lớn, gia đình sẽ rất dễ là đổ vỡ. Một lần nữa xin được cảm ơn phần trò chuyện rất là tâm lý, rất là thoải mái của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc đến từ Trung tâm Nam học Bệnh viện Việt Đức Hà Nội. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát sóng trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Joy FM, tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sức lực cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Nếu như biết khai thác và chế biến, bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Món ăn bổ dưỡng cho phái mạnh từ cua biển. Cua biển là một trong những hải sản có giá trị cao trong thực phẩm và y học. Thành phần dinh dưỡng trong cua biển rất phong phú, hàm lượng protein cao hơn nhiều so với thịt heo hay cá. Ngoài ra, canxi, phốt pho, sắt và các vitamin A, B1, B2, C cũng ở mức cao. Cua biển còn chứa một lượng canxi, magnesium và axit béo omega 3 rất tốt cho tim mạch. Ít người biết rằng các món ăn từ cua bể là liều tăng lực rất tốt, giúp quý ông duy trì phong độ và không gây tác dụng phụ. Sau đây là một số món ăn từ cua biển bổ thận tráng dương, chữa chứng liệt dương. Món thứ nhất, cua rang me. Nguyên liệu gồm có me chín 100g, cua 10 con, bột năng, bột đao 20g, gia vị, tiêu hạt, tỏi, rau thơm đủ dùng. Cua làm sạch, để ráo nước ướp gia vị, hạt tiêu, tỏi băm nhỏ khoảng 30 phút rồi rán chín. Me cho vào nước, rồi gạn lấy khoảng nửa bát nước, pha cùng với bột năng đã hòa với nước lạnh, nêm chua ngọt, sau đó đổ hỗn hợp nước trên vào cua đã rang chín đun nóng lên là dùng được. 2. Cua nướng. Thịt cua 200g, thịt lợn nạc 100g, trứng gà hoặc trứng vịt 2 quả, mỡ lợn, hành, gia vị đủ dùng. Xay nhuyễn thịt cua cùng với thịt nạc, sau đó trộn với trứng, hành, gia vị rồi đem nướng khoảng 20 phút là chín. Món này ăn cùng rau sống sẽ rất ngon. 3. Súp cua ngô non. Thịt cua 200g, ngô non tươi 100g, xương lợn 500g, hành tây, gia vị, nước đủ dùng. Hầm xương lợn khoảng trên 1 giờ trên bếp. vặn nhỏ lửa hớt bọt, sau đó hòa bột năng vào thành nước sền sệt, rồi cho thịt cua, ngô non đã bảo nhỏ vào đun, đến khi ngô chín, nêm gia vị vào là dùng được. 4. Cua xảo miến. Miến 300g, thịt cua 300g, tôm tươi 300g, hạt tiêu, gia vị, hành, tỏi đủ dùng. Miến ngâm trong nước ấm khoảng 10 phút, vớt ra để ráo nước. Tôm hấp hoặc rang chín bóc vỏ. Cách làm như sau. Cho chảo nóng, đổ dầu phi thơm tỏi, rồi cho cả tôm, cua và xào chín tới, nhắc xuống. Miến xào chín, đổ các thứ trên và trộn đều, ăn khi còn nóng. Ngoài ra, cua biển có thích hợp với các đấng mày râu mập phì, mỡ máu cao, tăng huyết áp, đái tháo đường. Thưa quý thính giả, vai trò của người trụ cột trong gia đình tùy theo quan niệm của mỗi người và cách định vị của mỗi nhà một khác và đều là nơi để các thành viên còn lại trong gia đình trông vào, nương tựa khi cần. Và khi gánh vác vai trò là người trụ cột, theo nghĩa vật chất hay tinh thần, xem ra đều quan trọng như nhau. Hy vọng rằng quý thính giả và các bạn đã được trang bị thêm những kiến thức khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu như không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội, hoặc địa chỉ email biên tập@989.vn hoặc qua website www.989.vn. Cuộc sống là sẻ chia, trước khi nói lời chia tay, Lê Thị Thầm xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Ba Ngọn Nến Lung Linh được thể hiện bởi Phương Thảo, Ngọc Lễ. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Gia đình. Vương vấn bước chân ra đi, ấm áp trái tim quay về. Gia đình, ôm ấp ta như ngày thơ, cho ta bao nhiêu niềm thương mến. Gia đình. Bên nhau mỗi khi đơn đau.